Chương 2487, một cái khác lối ra. Ngươi biết nơi này sao? Phương Thần cố gắng bình phục chính mình nội tâm kinh hoàng, dò hỏi. Vừa mới loại khí tức kia, như chính mình chạy trốn chậm một chút, chết một vạn lần cũng đủ. Quá cường đại, cho dù là tại Vấn Đạo Sơn bên trong kiếm trùng bên trong, QNZ không có cảm nhận được loại này khí tức tử vong. Một khắc này, Phương Thần cảm giác, tử vong cách mình, gần như thế. Ta không rõ ràng, nhưng ta nhớ được, lão chủ nhân đã từng ngộ nhập một nơi, chỉ là một cái hô hấp, tiểu gây mất một tay. Mà hắn từ đầu đến cuối đều không có phát hiện địch nhân là ai, cánh tay của hắn là như thế nào gây mất. Khí linh kinh hai nói, tay cụt mọc lại, đối với lão chủ nhân tới nói lại cực kỳ đơn giản. Thế nhưng là, kinh lịch một lần kia về sau, lão chủ nhân thủ đoạn tựa hồ phát sinh biến dị. Khí linh tiếp tục nói, chỉ vì lão chủ nhân chô cụt tay lây dính một tia đặc thù khí tức. Tay cụt mọc lại về sau, lực lượng thông thiên, huyền thần cảnh thời điểm, một quyền chi lực, liền có thể đối cứng cổ thần phòng ngự. Làm sao có thể? Phương Thần kinh hô, không nghĩ tới hư huyền đại đế còn có bực này quỷ dị kinh lịch. Theo lão chủ nhân chính mình nói, hắn chô thiệp túc chi địa, hẳn là cùng cổ thần có quan hệ. Khí linh nói, mà lại, lão chủ nhân còn nói, Động Minh Sơn chân chính nguy hiểm, nhưng thật ra là chỉ những này đất kỳ dị. Nghe xong khí linh, Phương Thần cảm giác chính mình quá may mắn. Nội nhập bực này quỷ dị chi địa, thế mà trốn ra được. Hồi tưởng lại vừa mới kia mạo hiểm một màn, Phương Thần cũng cảm giác tê cả da đầu, thân hình hắn lóe lên, rời khỏi nơi này. Xem ra, Động Minh Sơn cũng không phải là chúng ta mặt ngoài nhìn thấy như thế. Phương Thần tự lầm bầm no ý hắn, còn không cách nào thăm dò những cái kia đến cao tân bí. Chờ hắn trở thành cổ thần, hoặc là huyền thần cảnh tôn giả thời điểm, tại vào đây thăm dò, lúc kia, hắn mới sơ bộ có tư cách thăm dò những này tân bí. Cứ như vậy, Phương Thần đi lại bán nguyệt có thừa. Những nơi đi qua, ngoại trừ yêu thú bên ngoài, không có một đạo nhân ảnh. Phương Thần suy đoán, mọi người hẳn là rời đi Động Minh Sơn. Như là đã đạt được kiếm đạo chí bảo, mà lại tu vi cũng đạt tới bình cảnh, tại tiếp tục dừng lại ở chỗ này, cũng không có cái gì ý nghĩa. Phương Thần khẽ nói, vẫn là rời đi trước đi. Thời điểm ra đi, Phương Thần lưu lại một điểm tâm. Hắn biết rõ, Động Minh Sơn bên ngoài, tất nhiên sẽ có rất nhiều thế lực lớn cường giả tại chờ đợi. Kiếm đạo chí bảo, đáng giá bọn hắn làm như vậy. Sở dĩ, hắn cũng không có từ chính diện rời đi. Khi lấy được hư ảo chi kiếm truyền thừa về sau, Phương Thần trong đầu, tựu nổi lên Động Minh Sơn đơn giản hóa địa đồ. Trong đó có một chỗ, đánh dấu rất rõ ràng, là rời đi Động Minh Sơn một đầu đường tắt. Tiểu từ nơi này rời đi đi. Phương Thần làm ra quyết định. Động Minh Sơn tại hỗn độn hư không phương Bắc, mà nó cửa vào, cũng chính là Ba Lan Hồ, thì là tại Động Minh Sơn phương Nam. Phương Thần lần này lựa chọn chi địa, vừa lúc là Động Minh Sơn mặt sau, cũng chính là nó phương Bắc. Mấy ngày về sau, Phương Thần thành công đi tới đường tắt chi địa. Trên đường đi ngược lại là gặp không ít yêu thú, chỉ bất quá huyền quang cảnh phía dưới, căn bản chịu đựng không được hắn một kiếm chi uy. Thỉnh thoảng gặp được một cái huyền quang cảnh yêu thú, cùng hắn sau khi giao thủ, cấp tốc chạy trốn. Chính là chỗ này. Phương Thần đi tới trên một ngọn núi, nơi này có một cái màu đen tế đàn. Truyền tống trận sao? Phương Thần no y rất nhanh, Phương Thần phát hiện, đây là một cái đan bên cạnh truyền tống trận, nói cách khác chỉ có thể theo Động Minh Sơn rời đi, mà ngoại giới không cách nào vào đây. Đặt vào màu đen tế đàn, rót vào lực lượng, trong lúc đó cảm giác đầu váng mắt hoa. Sau một khắc, bạch quang lóe lên, Phương Thần biến mất tại Động Minh Sơn bên trong. Luôn có một ngày, ta sẽ còn trở lại. Phương Thần trong nội tâm, một đạo tưởng niệm xuất hiện. Động Minh Sơn phía Bắc, là Côn Hư Tuyệt Địa. Côn Hư Tuyệt Địa vô cùng to lớn, ở chỗ này có tam đại thị tộc xưng bá. Bởi vì Côn Hư Tuyệt Địa rời xa hỗn độn hư không, sở dĩ gần như không có cường giả nguyện ý tới đây. Đơn giản tới nói, nơi này kỳ thật khu nở dê tương đương với một chỗ man di chi địa. Xoạt Động Minh Sơn phương Bắc, Ba Lan Hồ trên không, Phương Thần đột ngột xuất hiện. Dựa theo trên bản đồ giảng thuật, nơi này hẳn là Côn Hư Tuyệt Địa. Phương Thần nhìn khắp bốn phía, phát hiện không có người chờ đợi, cấp tốc rời đi nơi này. Chỉ chốc lát sau về sau, Phương Thần liền rời đi Ba Lan Hồ, ra trên lục địa. Hiện nay, Phương Thần muốn cứu viện thê tử Tinh Nguyệt, cần phải mượn Thanh La Thiên tu ra thế. Sở dĩ, hắn muốn đi trước Thanh La Thiên. Côn Hư Tuyệt Địa khoảng cách Thanh La Thiên, vô cùng xa xôi, cho dù là huyền thần cảnh tôn giả, cũng cần thời gian mấy chục năm. Phương Thần bĩu môi nói, dùng thực lực như hắn, muốn chạy tới Thanh La Thiên, đường xa quá mức xa xôi. Chí ít cũng cần mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm đi. Mà lại, đường xá mười phần xa xôi, không chừng gặp được nguy hiểm gì đâu. Khóa thiên trận pháp. Phương Thần nghĩ đến điểm này. Cái này côn hư tuyệt địa, dù sao QNZ so hư tinh thiên loại này hạ đẳng thiên vực mạnh, khẳng định có khóa thiên trận pháp. Phương Thần nói, trước tiên ở côn hư tuyệt địa nhìn xem, pha y chăng có khóa thiên trận pháp. Một mảnh rộng lớn trên lục địa, một đám hung thần ác sát nam tử, ngay tại truy sát một cái lão giả. Nhìn kỹ, lão giả trong ngực, có một cái 7-8 tuổi hài đồng. Ra ra, lão giả bởi vì bảo hộ hài đồng, dẫn đến bản thân bị trọng thương. Máu tươi từ trong vết thương chảy ra, hài đồng thấy thế, khóc gáy lây ẩm ý Khang Nhi người đi trước. Lão giả biết rõ hôm nay khẳng định trốn không thoát, chỉ muốn kéo dài thời gian, để hài đồng đi trước. Vành lão giả thi triển ra cấm kỵ chi pháp, đem đuổi theo người bước lui, sau đó một tay lấy hài đồng ném ra ngoài. Khang Nhi đi mau. Ra ra, ta không đi, ta muốn cùng đi với ngươi. Được xưng là Khang Nhi hài đồng, thút thít nói. Khang Nhi, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ra ra chết sao? Nhanh về nhà tộc, viện binh tới cứu ra ra. Nghe được lão giả lời nói, hài đồng rốt cục bắt đầu liều mạng chạy. Hô hô hô, hài đồng mất mạng chạy, đồng thời đang sát nghiêm mặt bên trên nước mắt. Ông chạy thật lâu về sau, hài đồng một cái không chú ý, đâm vào nặng nghề đồ vật phía trên, thân thể bị đẩy lùi. Hai đồng cố nén đau đớn, đứng dậy, tiếp tục chạy. Có thể nói cho ta, nơi này là địa phương nào sao? Phương Thần thanh âm, truyền vào hài đồng trong lỗ tai. Ta muốn trở về viện binh tới cứu ta ra ra, không có thời gian cho ngươi trả lời, thật xin lỗi. Hài đồng rất lễ phép cự tuyệt, hoảng hốt chạy bừa chạy. Phương Thần cảm giác hài đồng này rất có ý tứ, vừa sải bước ra, đi tới trước người hắn. Ngươi không muốn ngăn cản ta, ta muốn đi cứu ta ra ra. Hài đồng đi theo đường vòng, lần hai bị Phương Thần ngăn cản. Nói cho ta chỗ này tin tức cặn kẽ, ta có thể cứu ngươi ra ra. Phương Thần no ý ừ nghe vậy, hài đồng dừng bước, trừng to mắt nhìn xem Phương Thần, nói, ngươi thật có thể cứu ta ra ra sao? Phù phù, đang khi nói chuyện, hài đồng hai đầu gối quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu, hy vọng ở dê Phương Thần có thể cứu hắn ra ra. Ra ra ngươi bị người nào truy sát? Phương Thần hỏi. Bách gia người đang đuổi giết gia gia của ta, bọn hắn đều là huyền thiên cảnh võ giả, thực lực rất mạnh, gia gia căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Hai đồng sốt ruột no y mang ta đi đi. Một mảnh trên mặt đất trống trải, lão giả đầy người tiên huyết, đang bị một số người vây công. Lao ra hỏa, chẳng những ngươi muốn chết, liền cái kia tạp toái đều phải chết. Người cầm đầu cười lạnh nói. Khang Nhi. Lao giả trong lòng thê lương. Nhưng mà, đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Ra ra. Lão giả quay đầu, thấy được Khang Nhi. Ngươi trở về làm gì? Lão giả mặt xám như cho, từ bỏ chống cự. Lão ngũ bọn hắn đâu? Người cầm đầu thấy thế, tao mày nói. Ngươi nói là đuổi giết hắn người sao? Phương Thần đột ngột nói, tựa hồ bị ta giết. Bọn hắn trước khi tới đây, hoàn toàn chính xác gặp mấy người truy sát Khang Nhi, nhưng bị Phương Thần thuận tay giải quyết. Ra ra, ta tìm giúp đỡ đến. Vị này đại ca ca rất lợi hại, chỉ một cái liền đem người xấu giết đi. Khang Nhi no y nghe vậy, lão giả càng thêm nghi hoặc. Tiểu tử, ngươi muốn ngăn trở chúng ta bách ra người cầm đầu uy hiếp được. Ta chỉ là muốn cứu lão gia tử này mà thôi. Phương Thần phong khinh vân đạm nói. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng ta bách ra làm đúng. Vừa dứt lời, bách ra đám người đồng loạt ra tay. Thiếu hiệp cẩn thận. Lão giả lo lắng kêu lên. Chỉ thấy Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó con ngón búng ra. Phốc, mỗi một đạo chỉ mũi nhọn bắn ra, đều sẽ xuyên thủng một người trong đó thân thể. Liên tục mấy cái trong nháy mắt, bách ra người đã chết chỉ còn lại người cầm đầu. Ngươi đến cùng là ai tùy ý sát hại ta bách ra người, chẳng lẽ ngươi không sợ tộc ta trả thù sao?